Tối cường tiên đế ta đô thị, tập thứ 300. Tiểu Hắc rất quân tử, y không dùng đả thần thạch nữa, giờ y quang minh chính đại khiêu chiến Long Thiên Sơn. Long Thiên Sơn phế một tay một chân bò về phía mép lôi đài, nghe y nói vậy thì ngây người quay đầu nhìn y. Người không biết xấu hổ à? Ta gãy một tay một chân rồi mà ngươi còn đòi quang minh chính đại đấu với ta ư? Yên tâm đi, ta sẽ không dùng cục gạch kia nữa đâu. Tới đây đi, đứng dậy đến đây đánh với ta một trận, đừng để ta khinh thường ngươi. Tiểu Hắc chính nghĩa ngôn từ nói, đám cường giả Long tộc cảm thấy mình sắp phát điên. Má nó, tên này không có mặt à? Long Thiên Sơn, đứng lên đi, liều mạng với hắn. Đúng vậy, nếu có người trào phúng ta như vậy, lão tử sẽ liều mạng với hắn. Ngươi đùa, Long Thiên Sơn đã bị phế một tay một chân, còn đánh cái bếp gì? Trong lúc nhất thời, Tiểu Hắc kích lên sự cừu hận của toàn trường, mọi người lập tức bùng nổ. Tiểu Hắc thấy vậy thì ngại ngùng cười cười, xoa mũi gật đầu. Đúng đúng, mọi người đều nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, xin lỗi các người. Thế này đi, để công bằng ta tự phế một tay một chân, được chưa? Toàn trường chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, mặt dày không biết xấu hổ. Lời hắn nói nghe thì có vẻ rất có đạo lý, nhưng nghĩ lại thì... Long Hoàng, con trai người rất giống người lúc còn trẻ, có ưu điểm mặt dày không biết xấu hổ. Trên chủ vị, đại trưởng lão nhỏ giọng thì thào với Long Hoàng, sắc mặt nghiêm túc nhưng thực tế là sắp không nhịn được cười. Long Thiên Sơn, đánh với hắn đi. Đúng, chúng ta đều ủng hộ ngươi, đứng lên đánh hắn đi. Ngươi yên tâm, hắn không dám đánh chết ngươi đâu. Hãy tìm chúng ta, dùng miệng ngươi cắn chết tên khốn kiếp này đi. Toàn trưởng xôn xao, Diệp Lăng không tự chủ gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ tán thưởng. Không tệ, giết người chu tâm, chiêu này thật độc. Long Thiên Sơn bò trên lôi đài, ánh mắt đỏ sậm, y khinh người quá đáng, gã hận không thể dùng một tay một chân này lao đến cắn chết tên khốn kiếp kia. Nhưng câm miệng, có gan thì các ngươi lên đi, ta không đánh. Gia hỏa này là cục đá, các ngươi muốn cắn thì tự lên mà cắn. Còn đánh cái gì nữa, thôi đi, đánh tiếp nữa thì tứ chi của gã sẽ bị tên lòng dạ độc ác này đập gãy hết, vậy thì quá mất mặt. Trên đài chủ vị, Long trưởng lão cắn răng phất ống tay áo xoay người rời đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Được rồi, tranh tài kết thúc, danh ngạch vạn yêu trì cuối cùng thuộc về nhi tử của Long Hoàng, Tiểu Hắc. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trực tiếp tuyên bố kết quả. Trò khôi hài này nên kết thúc rồi, không thì có lẽ sẽ gây ra nhiễu loạn. Long tộc tranh tài kết thúc bằng phương thức cực kỳ hoang đường. Tiểu Hắc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y đã nhận được tư cách đến vạn yêu trì. Còn nửa năm nữa vạn yêu trì mới mở ra, Diệp Lăng rời khỏi Long Thành trở về lôi vực, dù sao hắn ở lại cũng không để làm gì. Tiểu Hắc bị Long Hoàng giữ lại để chuyên môn đặc huấn nửa năm, kỳ thực đơn giản chỉ là truyền thụ thần thông. Nhưng đúng lúc này, trong cửu kiếp lãnh thổ, Tây Vương Mẫu tìm đến phân thân của Diệp Lăng. Diệp Lăng, có phải ngươi sẽ giúp Đông Hoàng Thái Nhất đến vạn yêu trì hay không? Diệp Lăng sững sờ, Tây Vương Mẫu đã biết tin này rồi sao? Hiện tại nàng phải hỏi lại, nhưng trông nàng có vẻ ngưng trọng, nhất định là đã có việc gì đó. Đúng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tây Vương Mẫu gật đầu rồi lại lắc đầu. Hiện tại thế cục càng ngày càng rối loạn, hầu như mỗi lãnh thổ đều tham dự vào thiên đình đại chiến. Những kẻ không tham dự cũng xảy ra xung đột vì tranh đoạt chí bảo xuất thế. Có thể nói rằng vô lượng đại kiếp đã hoàn toàn bắt đầu rồi. Ngay cả cửu kiếp lãnh thổ cũng không thể tránh né, bởi vì Diệp Lăng trực tiếp tham dự vào trận tranh đoạt thiên đỉnh, hiện tại đại quân cũng đã bắt đầu điều động. Vạn bảo cương vực cũng chịu liền đới, bởi dù sao hiện nay ai cũng biết rằng nữ nhi duy nhất của Đông Chấn Thiên, Đồng Châu là nữ nhân của Diệp Lăng. Vì chuyện này mà Đông Chấn Thiên còn đặc biệt tìm tới hàn huyên chọn một đêm với Diệp Lăng và Tây Vương Mẫu, sau đó ông đã về vạn bảo cương vực bắt đầu bố trí. Người trọng yếu nhất trong đại kiếp này đã xuất hiện. Người trọng yếu nhất? Diệp Lăng không hiểu, lần đại kiếp này sao lại còn có người trọng yếu nhất gì? Còn nhớ phong thần đại kiếp lần trước không? Tây Vương Mẫu hỏi, Diệp Lăng gật đầu. Đại kiếp ấy đã càn quét toàn bộ tam giới, không biết bao nhiêu bá chủ đã chết thảm trong đó. Bởi vì đạo tổ giáo đình và các thế lực khác, nên nữ oa nương nương mới phái hồ ly tinh xuống gieo họa đại nghiệp ngàn năm của trụ vương. Do đó dẫn đến toàn bộ thiên địa đại loạn, đưa từng tiên nhân tiên đế lên phong thần bảng. kỳ thực đó là một thủ đoạn biến tướng để khống chế cục diện thiên địa mà thôi. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu. Đương nhiên hắn cũng biết chuyện này, chẳng qua chuyện này thì có quan hệ gì với vô lượng đại kiếp? Đắc Kỷ là nguồn cơn của hỏa loạn phong thần đại kiếp. Hiện giờ Đắc Kỷ đã chuyển thế, bởi vì từng là căn nguyên của một kiếp, nên lần này nàng cũng là một trong những nhân vật vô cùng trọng yếu, có khả năng lay chuyển toàn bộ thiên địa. Hiện tại có vô số thế lực đang tìm kiếm Đắc Kỷ chuyển thế. Đắc Kỷ? Diệp Lăng thở dài, nữ nhân này rất lợi hại, hắn cũng từng gặp nàng ta, đó là một yêu tinh vô cùng quyến rũ. Ta dự đoán Đắc Kỷ chuyển thế nhất định sẽ xuất hiện trong thịnh yến vạn yêu chỉ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, hãy tìm ra ai là Đắc Kỷ chuyển thế. Tây Vương Mẫu nghiêm túc nói, chuyện này quan hệ đến toàn bộ vô lượng đại kiếp, vậy nên Tây Vương Mẫu rất nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu, xem ra lần này hắn không chỉ đảm nhiệm việc bảo hộ Đông Hoàng Thái Nhất, mà còn phải tìm kiếm Đắc Kỷ. Đến lúc đó tình cảnh chắc chắn sẽ là phong vân tế hội, thế lực các phương đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi, dù thế nào thì cũng phải đảm bảo an toàn. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, Diệp Lăng không cự tuyệt. Nếu Tây Vương Mẫu đã biết chuyện về Đắc Kỷ, vậy các thế lực khác chắc chắn cũng đã biết. Xem ra thịnh yến và yếu chỉ lần này sẽ là một lần bùng nổ. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ vô lượng đại kiếp, không có thế lực nào có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận lưu ý. Diệp Lăng gật đầu, sau đó cùng Tây Vương Mẫu thảo luận thế cục hiện giờ. Hiện nay, thiên đình tranh đoạt đã càn quét toàn bộ tam giới, vô số thế lực bị liên lụy. Tất cả đều tận dụng quan hệ, tìm bằng hữu, trăm phương ngàn kế kéo cường giả về phe mình. Hành động này diễn ra khắp tam giới. Bây giờ hầu như những người nổi danh đều đã bị lôi kéo, ngay cả lôi vực của Diệp Lăng cũng có vài thế lực thăm hỏi. Đương nhiên bọn họ đều không biết chủ nhân lôi vực rốt cuộc là ai, nên mới làm như vậy, nếu không thì sẽ không tới mượn hơi. Hiện tại lôi vực của người phát triển mạnh mẽ, hẳn là phải có đến 500 vị cửu kiếp tiên đế rồi chứ. Tây Vương Mẫu mỉm cười, 500 cường giả cửu kiếp tiên đế là một số lượng không nhỏ, có thể nói là vô địch dưới lãnh thổ đỉnh cấp. Hơn nữa, số lượng bát kiếp tiên đế cũng nhiều không kể xiết, căn cơ lôi cùng vô cùng vững vàng. Ví dụ như đám người Dương Thất Lang đều mạnh mẽ như bảo kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Ừ, đại khái vậy, hơn nữa vẫn đang không ngừng có người gia nhập. Có đôi khi không muốn dựa vào danh tiếng cửu kiếp tiên đế nhưng lại không có cách nào khác. Mà lại làm như vậy khiến ta cảm thấy mình phải dựa vào cửu kiếp lãnh thổ thì mới quật khởi được. Diệp Lăng cười khổ, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, bởi vì người khác đều nghĩ rằng mọi thành công của hắn đều là nhờ có chỗ dựa. Người giỏi thì người ta nói bình thường thôi, đường đường là cửu kiếp tiên đế với cửu kiếp lãnh thổ đứng sau lưng. Bất cứ kẻ nào có điều kiện như người thì cũng có thể làm được. Nhưng chỉ cần người thất bại một lần, người ta liền nói người quá vô dụng. Có nhiều tài nguyên như vậy mà cũng không làm nên chuyện thì người quá vô năng. Thường xuyên như vậy khiến Diệp Lăng cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn luôn muốn phân tách rõ ràng với cửu kiếp lãnh thổ, nhưng làm thế nào cũng không thể chia lìa. Sự tồn tại của hắn đã là một biển chữ vàng. Bọn họ không nhìn thấy cố gắng của ngươi. Sự cố gắng của ngươi, khi ngươi còn dãy dụa phấn đấu bên lề sinh tử, bọn họ hoàn toàn không biết. Tây Vương Mẫu nhếch miệng cười chặn lại lời của Diệp Lăng muốn nói. Kỳ thực trước đây khi ta ở địa cầu thì đã hiểu rõ vấn đề này rồi. Đa số phú nhị đại ở trên địa cầu cũng đều bị người khác phán xét soi mói. Nhưng mọi người không suy nghĩ xem, nếu bọn họ có điều kiện như người ta thì chưa biết chừng còn không mạnh mẽ được như vậy. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng cần tài năng, không bị đố kỵ chỉ có kẻ tài trí bình thường, không bằng thành thật phấn đấu từng bước. Hiện tại ta cũng quen rồi, mặc kệ bọn họ đi. Diệp Lăng mỉm cười ôm Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thuận thế dựa vào bả vai của Diệp Lăng, thở dài một hơi. Đã bao lâu rồi mà vẫn không thể dừng lại. Có đôi khi thật muốn trở lại trước đây, hoặc là tìm một thế ngoại đào nguyên nào đó, không hỏi thế sự, sống như vậy mới là dễ chịu nhất. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, nàng rất muốn nghỉ ngơi. Mỗi ngày cửu kiếp lãnh thổ đều không có biết bao nhiêu chuyện cần nàng xử lý, áp lực thật sự rất lớn. Yên tâm đi, đợi đến khi vô lượng đại kiếp kết thúc, chúng ta liền tìm một nơi an dưỡng, không quản chuyện tam giới nữa, lại sinh thêm mấy đứa nhỏ chơi. Nói đến con cái, Diệp Lăng nở nụ cười lộ vẻ vui mừng. Diệp Bình, nhóc con trước đây được cửu thiên huyền nữ mang tới tiên giới hiện tại cũng đã thành tiên đế. Tuy chỉ là nhất kiếp tiên đế nhưng như vậy đã là rất kinh khủng. Dưới sự dạy dỗ của ba người mẹ, cùng sự bồi dưỡng bởi nguồn tài nguyên khủng bố của cửu kiếp cường vực, mỗi bước tiến của y đều vô cùng ổn định vững vàng. Còn Diệp An, Ninh Mộc Lan, Hàn Lâm, Diệp Viêm cũng đều có thực lực không tầm thường. Dựa theo yêu cầu của Diệp Lăng, bọn họ không dùng đan dược để đột phá cảnh giới. Hiện tại kẻ yếu nhất cũng đã là tiền tôn. Chúng nữ nhân thì tất cả cũng đã trở thành nhất kiếp tiền đế, mà các nàng thì phải ngày ngày dùng linh đan, phải dùng linh đan diệu dược, nếu không thì cả đời cũng khó có hy vọng đột phá. Đúng rồi, mấy ngày trước có người tới làm mối cho Diệp Bình. Tây Vương Mẫu đột nhiên cười nói. Diệp Lăng chấn động. Làm mối ư? Mới mấy tuổi mà đòi làm mối? Suy nghĩ một chút thì hắn cũng nhớ ra, nay Diệp Bình cũng đã mấy ngàn tuổi rồi, có vợ có con cũng là chuyện rất bình thường. Ta quên mất, cả ngày vội vàng quên hết chuyện hôn sự của con cái. Là thế lực nào? Thân gia bối cảnh ra sao? Có xứng với hắn không? Diệp Lăng vội vã hỏi. Nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua, hắn cũng sắp được làm gia gia rồi. Thật khó tưởng tượng nổi. Diệp Lăng cảm thán thời gian thật vô tình. Thế nào, ngươi định tìm nhà môn đăng hậu đối à? Ta cho ngươi biết, chỉ cần Bình Bình không thích thì ngươi đừng hòng ép buộc. Tây Vương Mẫu nện cho Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng cười xấu hổ liên tục phủ nhận, hắn chỉ là thuận mồm mà thôi. Người đó là đại đệ tử của Chấn Nguyên Tử, hắn nói là nữ nhi của y. Đại đệ tử của Chấn Nguyên Tử? Diệp Lăng nhíu mày, lập tức gật đầu. Tên kia thực lực không tệ, cũng đã là cửu kiếp tiền đế, nhưng không biết nữ nhi của hắn bộ dáng là sao, nếu quê mùa như hắn thì thôi đi. Diệp Lăng bĩu môi, đại đệ tử của Chấn Nguyên Tử chẳng khác gì Trương Phi, thô kệch châu bò. Hai người hàn huyên một lát, đột nhiên một nam tử cao ngất chạy tới, tướng mạo y rất giống Diệp Lăng, nhìn qua hai người tựa như huynh đệ. Cha, đại nương! Nam tử này chính là Diệp Bình, con trai lớn của Diệp Lăng. Làm sao vậy? Ta và đại nương ngươi đang bàn về hôn sự của ngươi đây, sao ngươi thính thế? Diệp Lăng nhếch miệng cười, Diệp Bình lập tức đỏ mặt. Cha, ngài đừng nhúng tay vào chuyện của ta được không? Ta đã có người mình thích, ta không cần mai mối. Nói chung là ta không muốn, ngài muốn thì ngài đi đi. Diệp Lăng nghe vậy thì trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bình. Ta ư? Thằng nhóc này, ngươi đã bao giờ thấy mai mối mà cha chồng lại đi chưa? Tới đây, ngươi thích cô nương nhà nào? Người nhà nàng có nguyện ý hay không? Có cần lão tử giúp ngươi đi cướp về hay không? Diệp Lăng cười lớn, chẳng có chút tư thái nào của người làm cha. Đúng lúc này, ngoài cửu kiếp thành, một nam tử chật vật đang đứng ở bên ngoài không ngừng liếc vào bên trong. Sắp tới chưa? Tại sao lâu như vậy? Có phải bọn họ không thông báo hay không? Nam tử kia phiền não gào thét. Phía sau hắn ta là một lão nhân tóc trắng toàn thân rách rưới vô cùng thảm bại. Nhưng lão rất bình tĩnh. Ồn ào cái gì? Kêu lạ nữa thì xéo ngay cho ta. Cường giả giữ cửa không nhịn được mà đẩy thanh niên này một cái. Thanh niên lập tức nóng nảy. Các người có giỏi thì đẩy đạo ra ta một cái nữa thử xem. Nhưng ngày sau đó, thanh niên thấy vô số nắm đấm đánh lên mặt của mình. Trong cửu kiếp phủ, Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu đang trêu đùa Diệp Bình, mà y vẫn kiên quyết không nói ra người y thích là ai. Diệp Lăng tức giận, thằng nhóc thối này sao không đào hoa được như mình. Nếu Diệp Bình được di truyền sự đào hoa, thì chắc lúc này Diệp Lăng đã được ôm một đống cháu trai cháu gái rồi, nghĩ thôi cũng thấy vui. Đúng rồi, gia gia nãi nãi của ngươi đâu? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Hai vị bô lão cũng được Diệp Lăng cưỡng ép đẩy tới tù vì tiền vương, nhưng đến đây rồi thì không tăng thêm được nữa. Hết cách rồi, xương cốt đã định hình, kinh mạch không mở rộng, chỉ khi thánh nhân đích thân ra tay thì hai người mới có hy vọng đột phá đến tiền đế, nhảy khỏi ngũ hành thiền đạo. Hai người bọn họ à? Nghe nói là đi du ngoạn xung quanh, mới rời đi mấy ngày trước, không biết hiện tại đang ở đâu. Diệp Bình mỉm cười đáp. Già già nãi nãi của y cả ngày du ngoạn tam giới, chẳng thèm quan tâm đến chuyện khác, lại càng đừng nói tới chuyện tù luyện. Diệp Lăng gật đầu. Có mấy vị cường giả cửu kiếp tiên đế âm thầm bảo hộ, sự an toàn của hai người sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc này, một vị tiên vương chạy tới cùng kính khom lưng với Diệp Lăng và Tây Vương Mẫu. Đế quân, có hai tên ăn mày nói là quen ngài, đang gây rối ồn ào ngoài thành, còn động thủ với người của chúng ta. Động thủ? Diệp Lăng đứng dậy cười lạnh. Hiện giờ ai cũng dám đến cửu kiếp lãnh thổ gây sự à? ngay cả hai tên ăn mày cũng vậy sao? Đợi đã. Đột nhiên Diệp Bình vỗ đầu một cái, cười xấu hổ với Diệp Lăng. Cha, ta có một chuyện cần nói, ngài nghe xong đừng đánh con được không? Diệp Lăng sững sờ. Đánh y ư? Đánh cái gì? Có phải lại gây họa gì hay không? Yên tâm đi, cha che chở cho ngươi, cứ nói đi. Diệp Bình nghe thế liền vội vàng gật đầu run rẩy cười. Đầu tiên là lui về phía sau mấy bước. Diệp Lăng thấy vậy thì trong lòng cảm thấy bất an. Con thỏ nhỏ chết bẩm này gây ra đại họa thật à? Cái kia, cha, hai người bên ngoài không phải ăn mày, một trong số đó là Lý Thiên Hạo. Vìu. Nói xong Diệp Bình liền xoay người chạy. Vừa rồi ý định nói với Diệp Lăng mà quên mất, kết quả lại khiến tên kia bị ăn đánh. Cái gì? Lý Thiên Hạo? Má nó nhóc con, ngươi trở lại cho ta, lão tử phải đánh gãy chân ngươi. Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng, lập tức hóa thành một tia sáng vội vã chạy ra ngoài thành, tốc độ cực nhanh. Lý Thiên Hạo, tên thần côn ấy không phải đã chết rồi sao? Không phải không đến tam giới ư? Tại sao lâu như vậy mới xuất hiện? Trong lôi cùng tại lôi vực, mấy người Diệp Vô Đạo đang nhàm chán đánh bài. Sau khi tới tam giới, mấy tên này đã làm ra vài bài và mạt chược các loại. Còn bà nó? Đột nhiên Diệp Vô Đạo nện quân bài trong tay xuống bàn. Ngươi làm gì vậy? Lão tử chỉ còn hai con áp và một con hai. Ngươi muốn ăn gian à? Ngươi có tin ta giết chết ngươi hay không? Ta đã thua mấy vạn tiên thạch rồi, đang chờ thắng ván này để hồi vốn. Mạc Tình cắn răng nghiến lợi quát. Y chẳng bao giờ ngờ được rằng mình lại thua. Vận khí nghịch thiên của y dùng cho mấy cái vụ bài bạc này tựa như hàng phách vậy. Đánh cái píp, Lý Thiên Hạo tới rồi, hơn nữa bị một đám người giữ cửa đánh ở ngoài cửu kiếp thành. Diệp Vô Đạo xoa tay kích động nói, vài người khác lại chỉ nhìn chằm chằm đống bài của y. Nhìn kìa, y thật sự muốn ăn vạ đấy. Lý Thiên Hạo đã chết bao nhiêu năm rồi, chắc chắn hắn ta sẽ đến địa phủ chứ không phải tam giới. Có khi còn luân hồi được 8 đời rồi ấy chứ. Người phát điên à? Đừng nói nhiều, bỏ tiền ra đây. Hôm nay nếu không ai đưa ra thì lão tử sẽ liều mạng với các người. Mấy tên kêu gào, Thần Phong vỗ bả vai Diệp Vô Đạo bị phẫn lắc đầu. Ta không giúp được người đâu, mới thua bao nhiêu mà chơi bẩn thế. Diệp Vô Đạo thấy vậy thì trợn trắng mắt, quát lên với đám người đang cười nhạo y. Má nó, ta nói thật, Diệp Lăng vừa báo cho ta biết là tiểu tử Diệp Bình quên thông báo cho hắn, kết quả tên kia xảy ra xung đột với hộ vệ thành nên bị đánh. Mấy tên còn lại lập tức ngẩn người. Thật à? Không thể nào. Bị đánh ư? Bị đánh rồi. Hắn bị đánh rồi. Cái tên giấu hàng trong mông này bị ăn đòn rồi. Không phải hắn là thần côn ư? Sao lại bị đánh? Không tính được hôm nay có huyết quang tai ương à? Tất cả cười hả hê. Đặc biệt cái câu giấu hàng trong mông kia khiến tất cả cười không dứt nổi. Ngoài cửu kiếp thành, Lý Thiên Hạo chật vật bò dậy. Y bị đánh gãy một chiếc răng, bộ dáng rất thảm thương. Khốn kiếp, nếu dám đánh đạo gia ta nữa thì các ngươi sẽ phải chết. Tất cả đều ấn đường tối đen, toàn bộ đều sẽ gặp chuyện không may. À, răng cửa của ta, ôi cái răng của ta. Lý Thiên Hạo kêu gào, lão nhân tóc trắng sau lưng hắn ta cười hắc hắc. Chà chà, ai bảo ngươi kiêu ngạo? Đây là cửa nhà người ta, đâu ai biết ngươi, không đánh ngươi thì đánh ai? Lý Thiên Hạo tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sư tổ, sao người lại nói vậy? Người không giúp một tay mà cứ đứng nhìn như vậy ư? Không giúp thì thôi, người còn trào phúng ta. Trời ạ! Lý Thiên Hạo cảm thấy hôm nay tuyệt đối là ngày không nên ra cửa. Hắn ta quên không xem hoàng lịch cũng không tính may rủi, xui xẻo quá rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh đi thẳng tới bên cạnh hắn ta. Lý Thiên Hạo! Người vừa tới chính là Diệp Lăng. Hắn vô cùng kích động nhìn Lý Thiên Hạo đang nằm bò trên đất. Tiểu tử ngươi vẫn vậy. Mau đứng dậy rồi đi cùng ta về phủ, ta mở tiệc đón gió cho ngươi, nhanh lên. Lý Thiên Hạo được Diệp Lăng đỡ dậy, hắn nhìn thấy lão nhân sau lưng Lý Thiên Hạo thì lập tức vui mừng. Ai chà chà, đây không phải là đại thần côn Lý Thuần Phong sao? Đi nào, đều đến phủ của ta thôi. Lý Thuần Phong, danh nhân thời kỳ đại đường, bát quái thuật, đăng phong tạo cực, có thể nói là một vị thần nhân. Diệp Lăng xuất hiện khiến mấy tên giữ cửa sợ hãi. Chết rồi, bọn họ đã đánh bằng hữu của đế quân, lần này nguy rồi. Diệp Lăng, bọn họ dám! Lý Thiên Hạo cắn răng quát, nhưng lại bị Diệp Lăng ngăn lại. Các người làm rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy. Nếu có kẻ gây rối nữa thì không cho vào thành, rồi cứ trực tiếp báo cho ta. Dứt lời, hắn lôi kéo Lý Thiên Hạo cùng Lý Tuần Phong vào Cửu Kiếp Thành, để lại đám cường giả thủ thành vô cùng kích động. Tốt quá, được khen rồi, tiền đồ tương lai sẽ sáng lạn rồi đây. Hậu hòa viên Cửu Kiếp Phủ, Diệp Lăng cùng Lý Tuần Phong, Lý Thiết Hạo cùng với Tây Vương Mẫu ngồi trong tiểu đình. Trên bàn xếp đặt quỳnh tương ngọc lộ, thức ăn mỹ vị, tản ra mùi thơm thoang thoảng khiến người ta ứa cả nước miếng. Thiên Hạo, tại sao tới rồi mà không nói một tiếng? Diệp Lăng mỉm cười. Lý Thiên Hạo ngẩng đầu đen mặt nhìn Diệp Lăng, sau đó hắn ta há to miệng chỉ lỗ hổng trên hàm răng của mình. Nhìn đây, gió lùa rồi. Con trai người giỏi lắm, ta nhờ hắn thông báo mà hắn lại không báo. Lý Thiên Hạo thở dài, sau đó sờ gò má của mình bị phẫn than vãn. Khuôn mặt đẹp trai của ta, dung nhan mỹ mạo của ta giờ không còn nữa, răng cửa cũng mất rồi. Lý Thuần Phong mỉm cười gật đầu. Định mệnh, định mệnh. Định mệnh, định cái bíp. Ngươi đứng sau nhìn ta chịu đòn mà chẳng thèm giúp ta. Lý Thiên Hạo tức giận. Lão gia hỏa này là lão tổ của hắn ta, mà lại không thèm quan tâm, trơ mắt nhìn hắn ta bị ăn đòn. Tu vi của ngươi quá yếu, còn không hiểu thấu chân lý trong đó. Nếu ta giúp ngươi thì cũng dính vào nhân quả, vậy ta cũng sẽ dính tai ương. Nếu ta nhúng tay vào thì kết cục là ta cũng chịu đòn. Nếu vậy thì thôi đi, một người chịu đòn tốt hơn cả hai người cùng ăn đòn. Ngươi thấy đúng không, đồ tôn ngoan của ta? Diệp Lăng nghe Lý Tuần Phong nói vậy thì ngẩn người. Má nó, lão gia hỏa này giỏi ăn nói quá nhỉ. Hắn cho lời phản biện này 82 điểm, kèm thêm một tràng pháo tay, trừ 18 điểm vì lão kiều ngạo. Này, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Lăng vội vã xua tay ngăn cản hai thần côn xảy ra xung đột. Nhưng vừa dứt lời, Lý Thiên Hạ và Lý Tuần Phong đã kéo tay áo há to miệng mà ăn. Gió cuốn mây tàn, lá vàng rụng hết. Diệp Lăng thầm nghĩ đến 8 chữ này. Tây Vương Mẫu cũng ngây dại, nhìn chiếc đũa lướt nhanh như động cơ không ngừng nghỉ. Diệp Lăng, bằng hữu này của ngươi là quỷ chết đói đầu thai à? Diệp Lăng cũng rất chấn động, hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hơi khó tin. Không biết, có lẽ sau khi chúng ta đều lên tiên giới thì nhà hắn phá sản chết đói rồi. Diệp Lăng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong một phút đồng hồ mà thức ăn với rượu đầy bàn đã bị hai vị này càn quét hết sạch. Có tâm không? Lý Thiên Hạo thích ý ợ một cái. Lý Tuần Phong nghiêm túc dùng áo bào rách nát lau chiếc mép bóng loáng của mình. À, người đâu, đi nhổ cây vót tâm cho Thiên Hạo. Diệp Lăng ngây ngốc nói. Lý Thiên Hạo lập tức âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Người đang nhục mạ ta đấy à? Diệp Lăng vội vã xua tay. Sao lại nói thế? Chỉ là hắn cảm thấy Lý Thiên Hạo mất răng cửa nên khe răng hơi rộng mà thôi. Hắn làm vậy là quan tâm đấy chứ. Ngay sau đó Tây Vương Mẫu vẫy tay, vài kim tiên chạy tới dọn dẹp bàn, sau đó mang lên một bầu nước trà xanh. Thiên Hạo, sao ngươi thảm như vậy? Diệp Lăng nghi ngờ. Lý Thiên Hạo đi theo Lý Tuần Phong thì tối thiểu cũng phải xuôi nước xuôi gió mới đúng, sao lại thành ra ăn mày thế này? Đừng hỏi, nghĩ lại toàn là đau thương. Lý Thiên Hạo bi phẫn ngửa đầu. Lý Tuần Phong dùng cánh tay đụng hắn ta một cái, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Chú ý phong độ, đây là định mệnh, là số phận. Định cái píp, mệnh cái píp. Ta không thể không tới tam giới, bởi vì ta khi vào địa ngục thì đã gặp Thanh Y, vì vậy ta phát triển sự nghiệp ở địa ngục cùng nàng. Kết quả lâm thời xảy ra chuyện nên ta mới tới tiên giới, rồi gặp lại lão tổ sư này. Lão liền mang ta đi qua 18 lãnh thổ, đi phải đến nửa năm. Ta vốn cho rằng đi theo lão tổ sư thì tối thiểu không cần phải lo ăn uống, ai biết hai chúng ta lại suýt chết đói. Lý Thiên Hạo xoa nước mắt trên khóe mí, cảm thấy đoạn đường của mình chẳng khác gì một câu chuyện truyền kỳ, nói ra cũng không ai tin. Người không biết đâu, miệng lão tổ sư thối lắm. Một tiên tôn tinh thông bát quái kỳ môn độn giáp như lão, sao không chú tâm xem bói đi? Thế mà lão cứ thích giảng triết lý chó má gì đó, đôi khi còn biến thành chọc cười. Có lần một tiên vương tìm tới cửa bảo lão tổ sư xem bói cho hắn. Kết quả lão tổ sư nói hắn sắp gặp huyết quang tai ương, tên kia sợ phát khiếp luôn. Thu tiền luôn đi không phải là xong sao? Kết quả lão còn đòi ở lại kiểm nghiệm đạo thuật của mình, đợi người ta nguyên cả một ngày. Kết quả ngày hôm sau người ta trở lại, chẳng nói lời nào đã hung hăng đập quầy của chúng ta, suýt nữa thì đã đánh chết chúng ta nữa. Người đoán xem tiếp theo thế nào? Lão tổ sư hỏi hắn có phải đang ở cùng nữ nhân hay không? Tên kia gật đầu. Lão tổ sư phá một câu làm ta tức gần chết. Lão bảo người ta gặp hung hóa cát. Má nó, có ai nói thế bao giờ không? Ta tinh thông đạo thuật mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy việc này. gặp hung hóa cát. Diệp Lăng ngây người nhìn Lý Thuần Phong đang giữ vẻ nghiêm túc. Lý đại thần côn, sao ta càng sống càng lùi như vậy? Gặp hung hóa cát, trời ạ, ngươi nghĩ thế nào mà nói vậy? Diệp Lăng bất lực xoa đầu. Tây Vương Mẫu ngồi cạnh cũng ngây người. Lão gia hỏa này chém gió giỏi thật. Đế quân, ta tính quẻ nhiều năm, cuối cùng đã phát hiện ra một con đường khác. Cái quẻ gặp dữ hóa lành này chính là kết quả diễn biến từ con đường đó. Cho nên ta không phải đang nói tùy tiện, chỉ có thể than rằng tất cả đều là tạo hóa. Là tạo hóa của cá nhân, cũng là tạo hóa của hai chúng ta, cũng là hành trình lịch lãm. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, sau đó chăm chú nhìn Lý Thiên Hạo đang bi thương ngồi cạnh. Người còn non lắm, phải tiếp tục đi theo lão tổ lịch lãm. Lịch lãm? Lý Thiên Hạo vội vàng lắc đầu. Nếu lịch lãm nữa chắc chắn hắn sẽ chết mất. Hắn ta tuyệt đối không dám nữa. Đường tu đạo thiên tân vạn khổ, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Thiên đạo mịt mờ, chúng ta chỉ là con kiến hôi, không biết phải đi qua bao gian nan thì mới có thể đi tới điểm cuối. Lý Tuần Phong nói mấy câu này ra khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Lời này có vẻ rất có đạo lý. Đúng rồi, lúc mới đến tiên giới ngươi đã ở lãnh thổ nào? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Đi qua 18 lãnh thổ, vậy tức là cách rất xa. Quang Minh lãnh thổ. Đúng, chính là ở chỗ đó. Ta gặp được lão tổ sư rồi đi chừng hơn nửa năm. Nhắc tới chuyện này, Lý Thiên Hạo cảm thấy thật bi thương. Quang Minh lãnh thổ. Lão bà, sao ta nhớ là Quang Minh lãnh thổ nằm ngay bên cạnh chúng ta mà. Đi tối đa 3 ngày là đến. Diệp Lăng nghi hoặc hỏi Tây Vương Mẫu. Lời này của hắn khiến Lý Thiên Hạo đắm chìm trong sự bất lực. Quang Minh lãnh thổ tiếp giáp Cửu Kiếp Thành, ở giữa cách một dãy núi mà thôi. Dù là Đại La Kim Tiên thì cũng chỉ mất thời gian 2 ngày. Nhưng hai thần côn Lý Thuần Phong và Lý Thiên Hạo lại đi chừng hơn nửa năm. Tổ sư, có phải người là kiếp nạn thiên đạo phái xuống để dằn vặt ta hay không? Lý Thiên Hạo lộ vẻ mặt bi thảm khóc với Lý Thuần Phong, thần sắc nghiêm túc như trước. Tạo hóa, đây là tạo hóa. Lý Thuần Phong cao giọng nói, khuôn mặt tựa như thế ngoại cao nhân. Lý Thiên Hạo bị chọc tức, hận không thể cắn chết lão thần côn này. Được rồi, nói về vấn đề chính đi, ngươi tới tìm ta làm gì? Địa phủ xảy ra chuyện gì ư? Diệp Lăng khoát tay áo hỏi. Trước khi hắn tới tiền giới, Địa Tạng Vương đã từng bí mật thương lượng với Diệp Lăng, nhưng bây giờ tu vi của hắn còn quá kém. Chuyện đó phải chờ Diệp Lăng đột phá đến bát kiếp tiền đế, có năng lực đấu với cửu kiếp tiền đế thì mới có thể bắt đầu. Từ 1000 năm trước đại kiếp hàng lâm, địa phủ phong bế tự thành một giới. Trong lúc có không ít cường giả Phật môn hàng lâm yêu cầu Địa Tạng Bồ Tát mở ra địa phủ, tuy nhiên lại bị Địa Tạng Vương cự tuyệt. Từ khi đó, toàn bộ địa phủ liền gặp phải một vấn đề rất lớn, đó chính là độc lập hay hoàn toàn quy phục. Lý Thiên Hạo chậm rãi nói, Diệp Lăng cũng gật đầu, hắn cũng biết vấn đề này. Hiện nay, vấn đề của địa phủ không quá nghiêm trọng, chỉ là Địa Tạng Bồ Tát muốn thành một giới độc lập mà Phật giới lại không muốn. Mấy người tranh đoạt thiên đình thì không rảnh quan tâm, cho nên mâu thuẫn xung đột không quá lớn. Nhưng đến khi các thế lực rảnh rỗi nhúng tay vào thì địa phủ muốn độc lập sẽ rất khó khăn. Theo lý mà nói, địa phủ nên do thiên đình lãnh đạo, nhưng một trong số những người chấp trưởng lại là Bồ Tát thuộc Phật gia, cho nên tính ra thì có 2 vị lãnh đạo. Một khi hai đại thế lực bình ổn thì chắc chắn sẽ liên thủ, bọn họ sẽ không tặng tảng thịt béo này cho Địa Tạng Vương. Nửa năm trước khi ta tới, Thanh Y đã trở thành Cửu U Thánh Nữ dưới sự chỉ đạo của Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng Cửu U Thánh Nữ nhất định phải xuống Cửu U Chỉ, việc này rất nguy hiểm, nên Bồ Tát và Sâm La Vương dặn ta nhất định phải đến đây báo cho người biết. Nếu có khả năng thì mời ngươi đến địa phủ một chuyến để trợ giúp Thanh Y vượt qua Cửu U Chỉ. Diệp Lăng nghe thế thì lập tức đứng dậy âm trầm nhìn Lý Thiên Hạo, trong lòng có dự cảm không tốt. Cửu U Thánh Nữ? Các người điên rồi sao? Cửu U Thánh Nữ đầu tiên cần phải đến Cửu U Địa Ngục cướp đoạt Cửu U Chi Tâm. Dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng có đi mà không có về. Bao nhiêu năm qua trong thiên địa có bao nhiêu Cửu U Thánh Nữ chứ? Thanh Y không muốn sống nữa sao? Diệp Lăng thấp giọng rống giận. Vô số kỷ nguyên trôi qua đã sinh ra bao nhiêu Cửu U Thánh Nữ, chính bởi vì nó quá khó khăn nên không thể hoàn thành. Diệp Lăng cũng từng nghe nói đến Cửu U Chỉ, đó là lối đi nối địa phủ và Cửu U, trong đó có lực lượng Cửu U. Muốn cướp đoạt Cửu U Chiêu Tâm thì nhất định phải đi xuống Cửu U Chỉ. Diệp Lăng, không ai ép Thanh Y cả, là nàng tự nguyện, chúng ta đang ngăn cản mà không được. Nàng nói nàng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, tối thiểu cũng phải trở thành một thanh đao của ngươi trong đại kiếp, thành người càn quét bụi gai phía trước. Lý Thiên Hạo cười khổ, ý chí thành ý rất kiên định, bọn họ khuyên thế nào cũng vô dụng. Diệp Lăng nghe vậy thì nắm chặt tay, liếc nhìn Lý Thiên Hạo. Hiện tại nàng có tu vi gì? Đừng nói là còn chưa đến tiên đế. Nếu nàng còn chưa đến tiên đế thì lão tử sẽ lập tức lao xuống địa phủ, lật đổ chính quyền của hai lão gia hỏa kia. Kẻ không phải tiên đế tiến vào cửu u trì thì chắc chắn sẽ chết, không có chút hy vọng nào. Yên tâm đi, sau khi ngươi đi, Thanh Y đi theo Địa Tạng Vương tu hành, có thể xem là quan môn đệ tử của Địa Tạng Vương. Khi nàng tiến vào cửu u trì thì đã là ngũ kiếp tiên đế, thực lực không phải tầm thường. Lý Thiên Hạo vội vã nói, sau đó lắc đầu cười khổ. Vốn tưởng rằng tốc độ tu luyện của ta đã nhanh lắm rồi, hiện nay đã đến tiên vương đỉnh phong, nhưng giờ gặp người, không ngờ ngươi đã là thất kiếp tiền đế. Chắc tu vi đám người Diệp Vô Đạo cũng không kém đúng chứ? Lý Thiên Hạo buồn bã nói, chắc hiện giờ hắn ta có thực lực yếu nhất trong mấy huynh đệ đến từ địa cầu. Hắn ta chỉ là tiên vương đỉnh phong, không có nổi tư cách nhảy nhót trong tam giới. Mặc Tinh là bát kiếp tiền đế, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong đều là lục kiếp đỉnh phong, còn lại đều là thất kiếp. Diệp Lăng bình thản nói, sau đó hít sâu một hơi liếc nhìn Lý Thuần Phong. Lão Thần Côn, bói cho ta một quẻ xem hiện tại Thanh Y có nguy hiểm hay không. Lý Thuần Phong là cao nhân kỳ môn độn giáp, ở phương diện này dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng có khả năng không cao bằng lão. Đế Quân, chuyến đi này của Thanh Y cô nương là cửu tử nhất sinh, thiên đạo mịt mờ trở lại một đường quang minh, mà con đường này chính là ngươi. Lý Thuần Phong mỉm cười nhìn Diệp Lăng, sau đó khoát tay áo nói, yên tâm đi, cứ làm chuyện của ngươi trước. Thanh Y cô nương mệnh cách cao quý, không phải tướng đoản mệnh, nhưng nửa năm sau ngươi nhất định phải tới địa phủ, nếu không nguy cơ sẽ hàng lâm, đến lúc đó dù có là cửu kiếp tiên đế thì cũng không cứu được nàng. Lý Thuần Phong nói. Diệp Lăng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nửa năm, thời gian không lâu, nhưng hắn đã đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất cùng đến Vạn Yêu Chỉ. Hai chuyện chồng chéo khiến Diệp Lăng vô cùng nhức đầu. Phải đi đâu trước đây? Hai người các người tạm thời đến lôi vực đi. Hiện tại lôi vực đang bành trướng, các người đến đó thì sẽ có cơ hội triển khai thân thủ. Ta sẽ phái người tới đón các người. Diệp Lăng chậm rãi nói. Lý Thiên Hạo và Lý Thuần Phong gật đầu. Hai người không định đến địa phủ ngay, đi theo Diệp Lăng mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Mẫu, ta sẽ đi xuống địa phủ. Diệp Lăng ngưng trọng nói. Tây Vương Mẫu liền vội vàng gật đầu. Chúng ta cùng đi. Không được, ngươi đừng đi. Hiện tại cửu kiếp lãnh thổ có rất nhiều chuyện cần giải quyết, ngươi ở lại đi. Bản thể của ta sẽ đi cùng huyền nữ. Diệp Lăng khoát tay lịa lịa. Hiện nay Tây Vương Mẫu không thể rời bỏ cửu kiếp lãnh thổ, bởi lúc này có rất nhiều chuyện cần làm. Mà lúc này bản thể của Diệp Lăng mới rời khỏi yêu giới, về tới biên giới lôi vực. Trước một ngọn núi, hư không rung động, một người mặc bạch y chậm rãi bay xuống. Phủ quân, hiện tại đi luôn sao? Người nói chuyện chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiện nay Cửu Thiên Huyền Nữ đã đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ, chiến lực vô song. Kết thúc tập 300.